Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 87, góc truyện audio.com. Thời điểm trời tờ mờ sáng, Phượng Thần Anh ôm Đường Phi về tới Phượng Tê Các mới phát hiện bên trong các an tĩnh đến có chút quỷ dị. Phượng Tê Các tô như vậy một người cũng không có, thậm chí ngay cả Thiết Hoán Yêu Nhi Mặc Trúc cũng không ở đây, trong lòng có chút nghi hoặc. Trước trận chiến hắn trốn đi, Thiết Hoán bọn họ biết chính mình không có tham chiến, hẳn là sẽ rời đi chiến trường trở về mới đúng, vì cái gì không có ai. Càng kỳ quái là Tần Nhan thua, Tần Nghị cư nhiên không phái binh vây quanh Phượng Tê Các của hắn. Người như thế nào bây giờ mới trở về? Cốc Dương không biết từ góc nào xông ra, thấy rõ Phượng Thần Anh trong lòng còn ôm Đường Phi thì hoảng sợ, tiện đà có chút đáng tiếc lắc đầu, đúng là vẫn bị hắn bắt trở lại a, sao lại thế này? Phượng Thần Anh xem nhẹ ánh mắt thương tiếc của Cốc Dương, trầm giọng hỏi. Ta mới phải hỏi ngươi sao lại thế này? Nghe nói ngươi ở thời điểm tối mấu chốt bỏ lại Tần Nhan cùng đại quân chạy đi, sẽ không vì Đường Phi chứ? Cốc Dương nhìn Phượng Thần Anh giống như xem quái vật, liền vì một người nam nhân mà trước trận chiến mất tích, trò đùa này hơi quá. Phượng Thần Anh thản nhiên nhìn Cốc Dương liếc mắt một cái, thừa nhận. Nhìn đến Phượng Thần Anh bộ dáng thản nhiên, Cốc Dương cũng không tiếp tục vấn đề, lại nói tiếp. Ngươi có biết người kia đến đây chưa? Khi hỏi cái này, Cốc Dương sắc mặt có chút lãnh. Biết lúc trước Đường Phi có thể bị Hà Tịch mang đi chính là bởi vì hắn. Phượng Thần Anh lạnh giọng nói, Thiết Hoán bọn họ đều bị Thiết Viêm bên kia mang đi, hạ nhân trông các cơ hồ cũng bị hắn phân tán. Bởi vì ta nhất định không chịu theo chân bọn họ, cho nên Thiết Viêm liền để lại 20 tử sĩ bảo hộ ta. Còn bảo ta truyền cáo ngươi, mau chóng mang theo Đường Phi cùng thứ kia tới Phương Hoa Lâu cùng bọn họ hội hợp, 5 ngày sau rời đi trở về trên đảo. Cốc Dương nói xong nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, đem những lời Thiết Viêm dặn thành thành thật thật nói cho hắn. Hắn còn nói, nếu ngươi không phối hợp, bọn họ sẽ dùng sức mạnh cùng thủ đoạn cứng rắn đem ngươi mang đi. Hừ, Phượng Thần Anh hừ lạnh một tiếng xoay người ôm Đường Phi đi về hướng Diên Phi Viện, vừa đi vừa nói chuyện. Hắn không có khả năng này, ngươi tới một chút giúp Đường Phi nhìn vết thương trên tay. Đường Phi từ đầu đến cuối đều nhắm chặt ánh mắt, động cũng chưa động một chút, tựa hồ không nghe thấy bọn họ nói. Cốc Dương bất mãn nhíu mày, một bên la hét một bên theo sau. Ngươi chỉ biết sai sự ta, chấm, bọn hạ nhân đều đi hết, Yêu Nhi Mặc Trúc cũng không ở bên người, Phượng Thần Anh đành phải tự mình động thủ đi múc nước ấm, mới vừa cầm lấy một bồ đồng, một tử sĩ liền từ chỗ tối lắc mình đi ra tiếp nhận bồn trong tay Phượng Thần Anh cung kính nói. Thiếu chủ, để thuộc hạ làm. Thiếu chủ, Phượng Thần Anh nhíu mày, tử sĩ do Thiết Viêm lưu lại không phải người của hắn. Không nói gì, Phượng Thần Anh xoay người bước đi, tên tử sĩ kia tự giác đi múc nước, trở lại bên giường, đã thấy Cốc Dương mặt mày ảm đạm thần sắc nghiêm túc cấp Đường Phi bắt mạch. Phượng Thần Anh nhất thời khẩn trương, vội hỏi, làm sao vậy, thương thế thực nghiêm trọng, Cốc Dương không nói gì cấp Đường Phi xem mẹ chồi lâu, mới ngưng trọng nhìn Phượng Thần Anh hỏi. Hắn như thế nào trúng độc? Cái gì, Phượng Thần Anh rất ít có thời điểm thất kinh như vậy, cầm trụ Cốc Dương, cơ hồ giống lên. Ngươi nói cái gì, góc truyện audio.com, Đường Phi trúng độc, bình tĩnh một chút, Cốc Dương chỉ còn thiếu một cái tát chụp ở trên mặt Phượng Thần Anh làm cho hắn thanh tỉnh lại. Ta vừa rồi dò xét mẹ chắn, quả thật là trúng độc không sai. Cốc Dương còn chưa nói xong, Phượng Thần Anh liền vẻ mặt sát khí. Đường Phi vẫn đều cùng Hà Tịch ở một chỗ, là hắn. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Cốc Dương tức giận đánh gãy hắn, Hà Tịch yêu Đường Phi đến tận xương tủy, như thế nào hại hắn. Không đi so đo việc bởi vì này câu mà bị đối phương hung hăng chừng mắt liếc một cái, Cốc Dương tiếp tục nói. Độc này chúng ít nhất đã 2 ngày, buổi chiều ngày hôm qua Hà Tịch mới đem người đưa đi, đến bây giờ bất quá chỉ vài canh giờ, như thế nào có khả năng là hắn. Hạ độc phải là một người khác. Phượng Thần Anh buông ra Cốc Dương, có chút vô lực ngã ngồi ở bên giường, mờ mịt nhìn Đường Phi nhẫn không mở to mắt nói. Biết là độc gì sao? Mệnh huyền nhất lộ, Cốc Dương chậm rãi nói, dương mắt ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Phượng Thần Anh. Ngươi cũng biết đây là dược gì? Lần trước Đường Phi trúng độc cũng là dược trong đại nội mới có, cái này thuyết minh điều gì? Còn có thể thuyết minh cái gì? Phượng Thần Anh giờ phút này vô cùng hối hận, hắn vẫn đề phòng Tần Nhan sẽ ám sát Đường Phi, cũng không nghĩ đến cương nhiên còn để hắn đắc thủ. Sớm biết như vậy hắn nên đem Đường Phi rời đi trước. Ngươi có thể giải độc này không? Phượng Thần Anh khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi, nếu ta biết được nguyên liệu của nó, có lẽ có thể phối chế ra giải dược, nhưng mấu chốt là ta không có. Cốc Dương thất bại nói, mệnh huyền nhất lộ thời gian độc phát cũng không nhất định, có thể là 1 ngày, cũng có thể là 2 ngày, dài nhất không vượt qua nửa tháng, nhất định độc phát liền vong. Chỉ cần ngươi ở một khắc cuối cùng trước khi phát độc uống vào giải dược sẽ không thành vấn đề, cho nên độc này mới có thể tên là mệnh huyền nhất lộ. Phượng Thần Anh lại trầm mặc hạ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Tần Nhan bị giam cầm ở vương phủ của mình, bằng vào võ công của ngươi hẳn có thể tránh đi người của Tần Nghị, đi vào cùng hắn đòi giải dược. Cốc Dương nhắc nhở, hơn nữa hôm nay Tần Nghị đăng cơ, hiện tại đại khái không đếm xỉa tới ngươi, đợi qua đi thì không biết. Cho nên hiện tại muốn có giải dược là thời cơ tốt nhất. Phượng Thần Anh không nhúc nhích chỉ là ngơ ngác nhìn sườn mặt đường phi. Cốc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này tử sĩ đi múc nước đã trở lại, Cốc Dương ý bảo hắn đem nước buông xuống, sau đó mang theo hắn đi ra ngoài. Lấy khăn tay sạch sẽ thấm nước ấm, Phượng Thần Anh thật cẩn thận thay đường phi lau mặt. Phi Nhi, mở to mắt nhìn xem ta có được hay không? Nhẹ vỗ về mặt đường phi, Phượng Thần Anh ngữ khí cầu xin. Đường phi thờ ơ như cũ, ngươi hận ta đi, Phượng Thần Anh im lặng hỏi tiện đà cười tự diễu, nói. Ngươi quả thật nên hận ta, ngươi cũng đã nói qua ngươi hận ta. Trầm mặc sau một lúc lâu, Phượng Thần Anh rốt cục nghe được đường phi thanh âm khàn khàn. Ở quỷ trạch ta là muốn lợi dụng Hà Tịch quên đi ngươi. Đường phi chậm rãi mở to mắt thấp giọng nói. Phượng Thần Anh kinh hỉ nắm tay đường phi, phi nhi đang hướng hắn giải thích. Ta thực ích kỷ cũng thực ti bì. Đường phi không có giãy tay hắn cũng không cam tâm cắn chặt răng nói. Ta hận ngươi, nhưng càng hận chính mình. Góc chuyện audio.com. Vì cái gì, ngươi một lần lại một lần lừa gạt ta, thương tổn ta, ta vẫn còn yêu ngươi. Yêu thương là yêu thương, từ khi đường phi nhận rõ tâm ý chính mình, liền chưa từng trốn tránh qua, cho dù là hiện tại, hắn vẫn sẽ không trốn tránh. Đường phi, chúng ta đi thôi. Ta cái gì cũng không cần, quyền lực địa vị tài phú, thậm chí là trả thù đối với người kia ta đều buông tha. Phượng Thần Anh mạnh mẽ cúi người ôm chặt đường phi, lực đạo lớn đến tựa hồ muốn đem người khảm vào trong cốt tủy của mình, vĩnh viễn không tách ra. Đợi cầm được giải dược chúng ta liền rời đi, ta sẽ dùng thời gian cả đời còn lại trừ khử thù hận của ngươi đối với ta, chờ chúng ta tóc bạc răng long, ngươi sẽ tái nói với ta một lần nữa ngươi yêu ta. Được hay không? Đường phi thân thủ nắm chặt lưng Phượng Thần Anh có chút nức nở nói. Hảo, Hoàng Cung, Cẩn Thân Điện, Hư Phòng, Tần Nghị một thân hoàng bào nhìn học sĩ Long Đồ Các vừa rồi bí mật đưa tới mấy thứ này nọ trong lòng thoáng chốc bắt đầu nảy sinh một cỗ sát ý lạnh như băng. Lưu Phương Đế ngự bút ban cho đan thư thiết khoán. Nếu không phải khi hắn đăng cơ, mệnh lệnh Long Đồ Các một lần nữa sửa sang lại hồ sơ tông miếu hoàng gia, hắn đến ngày chết cũng sẽ không biết có thứ này tồn tại. Tần Nghị mắt lạnh nhìn cuốn đan thư đó, nơi này chỉ có một nửa khác hẳn là ở trong tay chủ nhân nguyên bản của nó. Hắn không rõ hoàng gia gia thương yêu hắn nhất vì cái gì sẽ lưu lại một thứ đủ để khuynh tẫn cả hoàng diệp như vậy, lại càng không hiểu được vì cái gì hắn bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu có thêm một hoàng bá bá. Từ một tháng trước hắn liền phát hiện trong Miên Cầm Thành xuất hiện một cỗ thế lực mới, chỉ là cỗ thế lực này âm thầm giúp hắn vài thứ, nhưng đồng thời tựa hồ đối Phượng Tê Các cũng đặc biệt chú ý, khiến cho hắn căn bản không biết đối phương là địch hay là bạn. Này xem ra cỗ thế lực này hẳn cùng đan thư thiết khoán có liên quan. Ngoài cửa Thuần Vu Quyết và Ôn Công Công bị Tần Nghị gọi tới cùng nhau đi đến, hai người còn chưa hành lễ, chợt nghe gặp Tần Nghị nói. Đóng cửa, Ôn Công Công vội vàng xoay người đem cửa đóng lại. Làm sao vậy? Thuần Vu Quyết đi đến bên tai Tần Nghị nhỏ giọng hỏi, sáng nay mới đăng cơ, vì cái gì bỗng nhiên vội vã gọi hắn đến như vậy? Còn có Ôn Công Công? Tần Nghị nhìn hắn một cái, ý bảo hắn xem thứ đặt ở trên bàn. Thuần Vu Quyết theo tầm mắt hắn nhìn qua, một tấm thiết khoán lạnh như băng đặt lên bàn. Đây là cái gì? Thuần Vu Quyết nghi hoặc hỏi. Đan thư thiết khoán, Tần Nghị nói từng chữ một. Thuần Vu Quyết cả kinh, lại nhìn về phía thiết khoán kia. Mà Ôn Công Công đóng cửa xong trở về nghe bốn chữ như thế, bị dọa. Bùm, một tiếng quỳ gối trước mặt Tần Nghị. Bệ hạ, này, thiết khoán này, như thế nào lại ở đây? Ôn Công Công biểu tình kinh hoàng làm cho Tần Nghị chắc chắc hắn biết tin tức liên quan. Tần Nghị nhìn Ôn Công Công, khoanh tay đứng nhìn hắn, mỉm cười nói. Ôn Công Công, ngươi từ nhỏ đã đi theo bên người Hoàng gia gia hầu hạ, sau khi Hoàng gia gia băng hà lại ở bên người phụ hoàng, hiện tại cũng là nội vụ tổng quản của trẫm, coi như tam triều nguyên lão đi. Nhận được Hoàng gia ưu ái, lão nô tài có thể may mắn hầu hạ ba triều đại đế vương. Ôn Công Công cẩn thận nói, kỳ thật hắn bị uy nghi của Tần Nghị dọa mồ hôi lạnh ứa ra, tay chân thẳng run. Góc chuyện audio.com. Tần Nghị người này ẩn tàng quá sâu, hai mươi mấy năm qua sợ là cả Thái hậu nương nương đều nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nói hắn vô tình, hắn lại cố tình buông tha hai huynh để tạo phản. Nói hắn nhân từ, nhưng dư đảng của Tần Nhan cùng Tần Chiêu trong một đêm tất cả đều bị hắn xử trảm trừ tận gốc. người như vậy, khó có thể nắm lấy, cũng làm người ta sợ hãi. Như vậy, chuyện đan thư thiết khoán, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tần Nghị nhìn hắn hỏi, cái này, Ôn Công Công đối chuyện năm đó đương nhiên rõ ràng, nhưng sự tình này nếu nói ra chỉ sợ sẽ làm Tần Nghị nổi lên sát tâm. Nói, Tần Nghị thu liễm bộ ra ngôn nhu trầm giọng quát, Ôn Công Công cúi đầu dập một cái, sợ hãi nói. Bệ hạ chuyện này, lão nô cũng không quá rõ ràng. Vậy đem những gì ngươi biết, nói cho ta. Tần Nghị bế nghễ nhìn Ôn Công Công nói, Thuần Vu Quyết nhìn Tần Nghị trở nên xa lạ trong lòng khó chịu không thôi. Dạ, Ôn Công Công không dám nâng mặt lên, vẫn phục thân mình nói. Kỳ thật Lưu Phương Đế khi còn tại thế tiên đế cũng chưa phải thái tử. Thái tử chân chính năm đó là đại hoàng tử. Đại hoàng tử do hoàng hậu của Lưu Phương Đế sở sinh, đáng tiếc hoàng hậu nương nương thân thể sau khi sinh sản vẫn không tốt, không đến một năm liền qua đời. Lưu Phương Đế thương yêu nhất chính là đại hoàng tử, lúc hắn còn chưa sinh ra đã được lập làm thái tử. Năm đó thái tử nhân đức tài hoa xuất chúng lại khiêm tốn hữu lễ thực được thần dân kính yêu. Nhưng mà 30 năm trước thái tử yêu thương một người cam nguyện vì hắn buông tha thái tử vị. Lưu Phương Đế vì muốn tuyệt tâm của thái tử liền phái người ám sát người kia. Nhưng lại bị thái tử biết, thái tử dưới cơn giận dữ rời cung trốn đi, mang theo người nọ cao chạy xa bay, không còn trở về. Nói tới đây, hồi tưởng chuyện cũ, Ôn Công Công tạm dừng một chút, tiếc hận nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nói. Thái tử đi rồi, Lưu Phương Đế tức giận, ở mặt ngoài phế đi thái tử, lập tiên đế thế nhưng không có chân chính trừ bỏ tên hắn trong gia phả hoàng thất. Cho tới bây giờ, đại hoàng tử vẫn còn giữ thân phận thái tử. Thái tử sau khi rời đi, Lưu Phương Đế âm thầm tìm hiểu nhiều mặt, rốt cục chiếm được hành tung thái tử, tự thân lập ra đan thư thiết khoán cùng. Ngự Long lệnh mệnh cho Tâm Phúc bí mật đưa cho thái tử, hy vọng hắn có một ngày có thể lợi dụng hai thứ này giải nguy cho Hoàng Diệp. Chuyện này tính cả lão nô, không vượt qua năm người biết. Từ lúc thái tử đi rồi, tiên đế hạ xuống lệnh cấm tất cả mọi người không thể nhắc lại chuyện thái tử, kẻ vi phạm lập tức xử trảm. Năm đó rất nhiều người đều bàn tán chuyện thái tử, nên Lưu Phương Đế cơ hồ dùng huyết tinh ban lệnh cấm trấn áp thiên hạ, Hoàng Diệp không còn người dám nhắc tới hắn. Sau lại tiên đế đăng cơ, danh tính của thái tử liền tức thì bị kiêng kỵ không thể nhắc tới. 30 năm trôi qua, những người biết sự tình năm đó đều đã chết không sai biệt lắm, mà thái tử đã sớm bị thế nhân quên lãng, đến hiện tại ngài lên ngôi hoàng đế, đã không còn bất luận kẻ nào biết thái tử kia tồn tại. Biết việc năm xưa, duy độc chỉ còn lại lão nô. Ngự Long lệnh, Tần Nghị trầm ngâm, đan thư thiết khoán mặt trên viết người giữ Ngự Long lệnh có thể hiệu lệnh thiên hạ, có quyền thay đổi triều đại, thậm chí có quyền phế truất hoàng đế, tự lên long ỷ, nếu như bị địch quốc hoặc người hữu tâm biết được, Hoàng Diệp liền tràn ngập nguy cơ, hai thứ này tuyệt không thể lưu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ôn Công Công, ngươi năm nay đã 65 đi. Tần Nghị đột nhiên hỏi. Ôn Công Công gật gật đầu nói, dạ, nô tài đã 65 tuổi. Người tuổi lớn cũng là thời điểm áo gấm về nhà, bảo dưỡng tuổi thọ. Tần Nghị đang mỉm cười, nhưng trong mắt lạnh ý càng sâu, giống như tuyết lạnh đêm đông. Ôn Công Công biết không giết hắn, đã là nhân từ lớn nhất của Tần Nghị cũng là ban ân tốt nhất đối với hắn. Không chút do dự, Ôn Công Công dập đầu tạ ơn. Ôn Công Công đi rồi, Tần Nghị lôi kéo tay Thuần Vu Quyết đi đến ngự tháp ngồi xuống, Thuần Vu Quyết hạ mắt không nói lời nào. Tần Nghị thở dài, hỏi, Tiểu Quyết ngươi chán ghét ta như vậy sao? Thuần Vu Quyết lắc đầu, nói, không chán ghét ta biết có rất nhiều chuyện, ngươi không thể không hy sinh một ít kẻ vô tội bảo toàn quốc gia này. Ta chỉ là, sợ hãi. Tần Nghị sừng sốt, sợ hãi, Thuần Vu Quyết gật gật đầu, sợ hãi có một ngày, bởi vì bất đắc dĩ, ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy. Dù sao, hắn từ thật lâu trước kia đã nói qua với y, hắn cần lợi dụng lực lượng Hoàng Diệp để báo thù. Mà vô cớ phát động chiến tranh nhất định sẽ khiến cho thần dân bất mãn, thậm chí phản đối, đến lúc đó Tần Nghị tất nhiên sẽ ở dưới áp lực của thần dân, không thể không xử trí tên đầu sỏ gây nên như hắn. Tần Nghị nắm chặt tay Thuần Vu Quyết mềm nhẹ mà kiên định nói. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không. Nếu thật sự có thời điểm kia ta cùng lắm đem ngôi vị hoàng đế tặng cho tứ đệ, mang theo ngươi cao chạy xa bay. Chuyện thích mỹ nhân không thích giang sơn, ta hoàn toàn có thể làm được. Thuần Vu Quyết chấn động, nhìn về phía Tần Nghị, khóe miệng chậm rãi giơ lên, cười sáng lạn. Tránh thoát rất nhiều đội tuần tra bên ngoài Hiền Vương Phủ, Phượng Thần Anh thuận lợi lọt vào Vương Phủ. Bên trong tất cả cũng đều là thị vệ cù ngạ nhân xa lạ, xem ra là người Tần Nghị phái tới trông coi Vương Phủ đi. Thật cẩn thận tránh đi một vệ đội 6 người, Phượng Thần Anh quen thuộc tìm được tiểu viện của Tần Nhan. Lần đầu gặp Tần Nhan, là 6 năm trước. Năm ấy Phượng Thần Anh chỉ có 16 tuổi, mang theo vô số vàng bạc chân bảo cùng Tiết Hoán Yêu Nhi hai người đi tới Miên Cẩm. Khi đó Phượng Tê Các còn chưa thành lập, vẫn tại khách điếm, Phượng Thần Anh không chịu ngồi yên, lẻ loi một mình ở chung quanh Miên Cẩm Thành đi bộ, sau đó gặp tiểu mỹ nhân Tần Nha đang ở bên hồ lẳng lặng rơi lệ, năm ấy Tần Nhan cũng mới 15 tuổi. Phượng Thần Anh thuở nhỏ thích người xinh đẹp, nhìn đến Tần Nhan môi hồng răng trắng, khóc lê hoa đái vũ, liền cố ý đi lên trêu chọc. Mang theo ý tứ hàm xúc trêu đùa cầm lấy bàn tay mềm mại của hắn, hỏi hắn vì cái gì mà khóc. Tần Nhan giống như không sợ tiểu lưu manh Phượng Thần Anh, dùng một đôi mắt hạnh trong suốt mang lệ nhìn hắn nói, bởi vì hôm nay là ngày giỗ mẫu thân hắn, một ngày nào đó hắn sẽ vì mẫu thân báo thù. Thoáng chốc Phượng Thần Anh nhớ tới thân thế cùng mẫu thân của mình, nhìn Tần Nhan cuột cường lại yếu ớt, trong lòng lần đầu tiên có một loại cảm xúc kỳ quái nảy mầm. Liễm khởi tâm tư, Phượng Thần Anh tà khí cười, nói. Nếu ngươi đồng ý hướng ta kết giao bằng hữu, đừng nói báo thù khô mẫu thân ngươi, thậm chí ngay cả thiên hạ này, ta cũng có năng lực tặng cho ngươi. Nói xong dùng ngón trỏ thon dài trắng nõn điểm điểm trên môi mình. Gocchuyenaudio.com Tần Nhan bình tĩnh nhìn Phượng Thần Anh, một đôi mắt to trong trẻo mang theo thủy khí ướt át, thậm chí ngay cả lông mi đều mang theo bọt nước lấp lánh, đôi môi mượt mà phấn nộn hơi hơi chu lên, Phượng Thần Anh bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, nam hài tử ấy, so với bất luận một nam sùng nào bên người ha đều dễ nhìn hơn. Ở thời điểm Phượng Thần Anh nhìn Tần Nhan xuất thần, Tần Nhan tiến lên một bước kiễng mũi chân hai tay nhẹ nhàng khoát lên trên vêu Phượng Thần Anh, đôi môi hồng nhuận đặt lên đôi môi mỏng manh. Hai gò má ửng đỏ, hai tay đang đắp ở bả vai chính mình run nhẹ nhẹ, chóp mũi là hương thơm môn nhuyễn đặc trưng trên người thiếu niên. Tần Nhan ánh mắt lại mở lớn, nghiêm túc nhìn Phượng Thần Anh nói. Ngươi nói thật không? Phượng Thần Anh nguyên bản đang trố mắt lại tươi cười tà mị, một phen ôm chầm lấy vòng eo tế nhuyễn của Tần Nhan, chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn nói. Đương nhiên, ai gạt người là tiểu cầu. Nguyên tưởng rằng ký ức đã sớm quên đi, khi nhìn đến Tần Nhan dung nhan gầy gò, lại rõ ràng hiện lên trong đầu. Tần Nhan mở to hai mắt trong mắt tràn đầy hơi nước. Phượng Thần Anh đi từng bước một hướng về Tần Nhan, nhẹ giọng nói. Ta đến đây, cách chương.